Chương 219, Ngộng tỉnh tình về. Ẹ gì không hối hận. Sự thật chứng minh, mặc kệ là kẻ mạnh cỡ nào cũng là sẽ làm ngộng, liền xem như đã từng xưng bá thế giới hổ cả nam nhân cũng giống vậy sẽ làm ngộng. Đương nhiên, đây cũng là lột óc nỉ tật mạ giờ lực lượng. Thử nghĩ một cái, nếu không phải cái kia thất đức đến bốc khói tạo vật chủ, nạ rủ tổ nơi nào sẽ làm một cái như vậy giấc mơ kỳ quái. Rên rỉ một tiếng, đã hôn mê nhiều ngày nạ rủ tổ rốt cục tỉnh táo lại, một tay bưng bít lấy mình hôn loạn đầu, chậm rãi mở mắt, vào mắt không phải màu vàng, mà là trắng loa như tuyết trần nhà. Nam mơ làm được đầu góc mơ hồ nạ rủ tổ, lập tức còn không có biết rõ ràng mình rốt cuộc là ở nơi nào, trong đầu một mực quanh quẩn lấy giấc mộng mới vừa rồi má lún đồng tiền, giấc mộng kia bên trong tràng cảnh khó mà từ nạ rủ tổ trong đầu biến mất, nhưng khi nạ rủ tổ tập trung tinh thần suy nghĩ thời điểm, trong mộng tràng cảnh lại trở nên mơ mơ màng màng, khó mà nắm lấy, cái này mộng giống như vẫn luôn tồn tại, nhưng là chính là khó mà nắm chắc. Giấc mộng mới vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra nạ rủ tổ từ đầu đến cuối không cách nào buông xuống. Giấc mộng kia bên trong tóc tím mắt tím thiếu nữ, còn có cái kia màu lam liệt hỏa, cùng cái kia tràn ngập tử vong thế giới, hết thảy đều đánh thẳng vào nạ rủ tổ đại não, để ý thức của hắn mơ mơ hồ hồ, từ đầu đến cuối không cách nào tiêu tan. Giang giác đồng dạng nội dung cốt truyện tiến triển đến lúc này cũng nên có người đi vào rồi, ta QNZ thừa nhận. Ta không có gì sáng ý bởi vì sáng ý đều phát tán đến thật lâu sau này nội dung cốt truyện đi lên. Tại nạ rủ tổ bởi vì lúc trước cổ quái mộng cảnh mà khổ não thời điểm, cửa phòng bệnh bị mở ra, đi tới là Mỹ lệ ôn nhu thiếu nữ. Nạ rủ tổ một mực đều lấy lao sư xưng hô, đây là gian số rất ít trực tiếp hô lên nạ rủ tổ danh tự tình huống đi. Trong tay chén nước loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất, gian lập tức như là nhũ yến về tổ đồng dạng nhào vào nạ rủ tổ trong ngực. Nạ rủ tổ sững sờ, cũng không biết có phải hay không bởi vì trong ngộng cái kia tràn đầy tử vong mục nát hương vị thế giới quan hệ, lúc này lại ngửi được gian thân thượng thanh mới mùi thơm, nạ rủ tổ thật cảm thấy rất có chữa trị cảm giác, bất quá, nạ rủ tổ vô cùng rõ ràng, hiện tại trong ngực nữ hài càng thêm cờ nở hắn đi chữa trị. Mặc dù không biết vì cái gì gian sẽ như thế kích động, nhưng là nạ rủ tổ hay là lập tức bưng lấy gian mặt, đối với nàng dính vào nước mắt đôi môi. Túi đầu hôn xuống. Có so sánh mới có thu hoạch, trong ngộng, tại cái kia tử vong thế giới bên trong cũng không biết ngây người bao lâu, dù sao nạ rủ tổ hiện tại thật là có thể đầy đủ cảm nhận được sinh mệnh mỹ hảo, gian ngây ngô ngọt ngào hương vị để hắn như si như say, đơn giản không muốn thanh tỉnh. Gian cũng là động tình phản ôm nạ rủ tổ, động tình đưa lên môi của mình, để hắn tùy ý nhấm nháp, thậm chí ngay cả nạ rủ tổ đưa tay tiến vào trong quần áo của nàng. Đụng chạm đến thiếu nữ da thịt, gian cũng chỉ là thân thể run lên, cũng không cùng ngày xưa đồng dạng thẹn thùng cự tuyệt. Nạ dù tổ chiếm đủ tiện nghi, cuối cùng ngẫm lại, tại trong bệnh viện cướp đi gian lần đầu QNZ thật sự là không thích hợp, vẫn là nhịn được mình bành trướng dục hỏa, nhìn xem khóc đến hai mắt đỏ bừng gian, nói, gian, làm sao vậy, ngươi làm sao khóc đến thương tâm như vậy a? Gian ôm thật chặt nạ dù tổ, cảm nhận được hắn lại khôi phục ngày xưa sức sống. Này mới khiến nàng tìm được một chút an tâm cùng chân thực cảm giác, nói, lao sư, ngươi đã ngủ mê một tuần lễ. Lâu như vậy nạ rủ tổ trong lòng giật mình, hắn còn tưởng rằng mình nhiều nhất đi ngủ một buổi tối đâu, trong đầu không thể không lần nữa nhớ tới trước đó cái kia giấc mơ kỳ quái, mặc dù không có lý do gì, nhưng là nạ rủ tổ tuyệt đối có thể khẳng định, mình lần này hôn mê 7 ngày, tuyệt đối cùng giấc mộng kia có quan hệ lớn lao. Nói đúng ra, nạ dù tổ lần này sẽ hôn mê 7 ngày, cùng giấc mộng kia đích thật là có quan hệ, nhưng là giấc mộng kia lại không phải nguyên nhân chính vẫn là chính hắn. Lúc đó hắn cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì từ trên phi cơ trực thăng nhảy ra ngoài, bạo tạc sắp đem bọn hắn hai cái thôn vệ thời điểm, nạ dù tổ bạo phát ý chí cầu sinh, tăng thêm bảo hộ kỳ xạ kỳ ẹ gì tín nhiệm, nhất cử đột phá cực hạn, cưỡng chế mở ra giác quan thứ 6, điều khiển trong không khí hơi nước, tạo thành vòng bảo hộ. Để hắn cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì hai người từ trong bạo tạc đào thoát, đồng thời QNZ bởi vì khi đó tạm thời xông phá lột vóc nỉ tật mạ giờ lưu lại phong ấn, cho nên mở ra 9 câu ngọc dìn nệ gẳng, dùng. Ả mạ tệ giặt đem xạ ạ kỳ cụ hơi hoàn toàn thiêu thành cho tàn. Bất quá vấn đề chính là hắn dùng Ả mạ tệ giặt, cái kia hủy diệt chi viêm nạ rủ tổ nói cho cùng còn không tính hoàn toàn lĩnh ngộ giác quan thứ 6, chỉ là tại sống chết trước mắt. Trong lúc nhất thời đột phá giới hạn mà thôi, xem như bạo phát đi ra tính tạm thời lực lượng. Đơn cử hạt rẻ ngũ tiểu thanh đồng đột phá 12 cung hoàng đạo thời điểm, dây lắt tiến công cung song tử, lúc ấy giả trang ra hóa hoa nở dê tròm song tử hoàng kim thánh đấu sĩ xạ gạ tại phía xa giáo hoàng điện, lợi dụng tiểu vũ trụ cự ly xa điều khiển hoàng kim thánh ý đi hề, dùng dị thứ nguyên không gian đem dây lát nhẹ nhõm bắt lấy, kết quả dây lát tại lúc ấy bạo phát giác quan thứ 7, trực tiếp công kích thân ở giáo hoàng điện xạ gạ, phá hết dị thứ nguyên không gian. Có thể cự ly xa trực tiếp công kích xạ gạ, chí ít cờ ơn ở lĩnh ngộ được giác quan thứ 7 mới được, mà tại đằng sau, dây lát đến cung song ngư thời điểm, đối mặt lĩnh ngộ giác quan thứ 7 tròm sao song ngư hoàng kim thánh đấu sĩ ạ phờ ô đê, kết quả vẫn là bị chơi đến chết đi sống lại. Dây lát tại cung song tử đã lĩnh ngộ giác quan thứ 7, coi như không kịp hoàng kim thánh đấu sĩ cũng không nên bị hoàn ngược, chỉ là, tại cung song tử loại kia sức mạnh bùng lên, là sẽ rút lui. Một chút vừa mới lĩnh ngộ tiểu vũ trụ người, bởi vì cảnh giới không ổn định, nếu như nhận cái gì kích thích lời nói, sẽ xuất hiện rút lui tình huống, nạ dù tổ kích thích, chính là hắn sử dụng A Mạ Tê Già. Hắn dù sao vừa mới lĩnh ngộ giác quan thứ 6, kết quả cảnh giới chưa vững chắc, lập tức A Mạ Tê Già, siêu việt ý thức của hắn mức cực hạn có thể chịu đựng, cho nên đưa đến cảnh giới rút lui. A Mạ Tê Già hắc viêm liên tục thiêu đốt 7 ngày, cho nên hắn cu nở dê một mực hôn mê dòng dã 7 ngày thời gian. Đây chính là sử dụng siêu việt cực hạn lực lượng kết quả về phần giấc mộng kia, thì là lột vóc nỉ tật mạ dở thừa dịp nạ rủ tổ lúc hôn mê, đem hắn linh hồn chia ra tới một bộ phận, sau đó để cái kia linh. Hôn đạt tới địa ngục thâm nguyên tạt tạ ruột, làm một chút hắn tương lai cần phải đi làm sự tình. Nạ rủ tổ tỉnh lại sự tình cu nở dê tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, mà nạ rủ tổ tranh thủ thời gian xử lý xong một ít chuyện đằng sau, lấy thân thể của mình chưa khôi phục làm lý do. Tiếp tục lưu lại trong bệnh viện lười biếng, gian đi siêu thị mua thức ăn, chuẩn bị làm tối hôm nay cơm tối, mà tại trong phòng bệnh, lúc này chỉ còn lại nạ dù tổ cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì hai người. Nạ dù tổ nằm ở trên giường, kỳ xạ kỳ ẹ gì ngồi tại bên giường trên ghế, hai người cứ làm như vậy hao tổn, cũng không biết nên nói cái gì. Lúc đó, sắp bị nổ tung thôn vệ thời điểm, kỳ xạ kỳ ẹ gì tự giác hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên cu nở dê yên tâm bên trong tất cả lo lắng, chủ động hôn lấy nạ rủ tổ, hai người lúc ấy đều biết lẫn nhau đồng sinh cộng tử chi ý, nhưng là bây giờ hai người đều bình yên vô sự, như thế mặt đối mặt, nhưng lại không biết nên nói cái gì, bầu không khí xấu hổ vô cùng. Hô cuối cùng vẫn là kỳ xạ kỳ ẹ gì khai thác chủ động, đầu tiên là hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt sâu kín nhìn xem nạ rủ tổ, nói: đã ba lần á, cái gì ba lần, ngươi đã cứu ta ba lần. Kỳ xạ kỳ ẹ gì ngữ khí có khó gặp yếu đuối, nói: lần đầu tiên là tại quán cà phê thời điểm, lần thứ hai là bị xạ ạ kỳ củ hơi hạ độc thời điểm, lần thứ ba chính là bạo tạc khi đó, ngươi đã cứu ta ba lần. Kỳ xạ kỳ ẹ gì là cái rất trọng tình cảm nữ nhân, một cái nam nhân, liên tục ba lần cứu nàng tính mệnh, nhất là lần thứ nhất cùng lần thứ ba, đều là bước lên nguy hiểm tính mạng. Kỳ xạ kỳ ẹ gì trong lòng làm sao có thể đủ không dậy nổi gọn sóng, nếu không có lo lắng đến gian cảm thụ, kỳ xạ kỳ ẹ gì chỉ sợ sớm đã ôm ấp yêu thương. Kỳ xạ kỳ ẹ gì yếu đuôi ôm cánh tay của mình, trong hai mắt chảy nước mắt, thân thể bởi vì cảm xúc kích động mà có chút phát run. Thế nào đều không thể ngừng run rẩy nạ rủ tổ thật sâu nhìn xem kỳ xạ kỳ ẹ gì con mắt, chỉ cảm thấy nàng giống như có vô số lời nói muốn tự nhủ, nhưng lại biết rõ không thể nói ra miệng. Cái này khiến nàng cảm nhận được hết sức thống khổ. Nạ rủ tổ trong đầu cu nở dê lại lần nữa nhớ lại 7 ngày trước lúc kia, kỳ xạ kỳ ẹ gì đưa cho hắn hôn. Hắn làm sao có thể không cảm giác được kỳ xạ kỳ ẹ gì tình ý đối với hắn, trong lòng hiện ra một trận xúc động. Đưa tay kéo một cái, kỳ xạ kỳ ẹ gì lập tức liền xuất hiện ở nạ rủ tổ cái kia trên giường rộng lớn, đồng thời bị nạ rủ tổ đặt ở dưới thân. Nạ rủ tổ dùng cánh tay đỡ lấy nửa người trên, túi đầu nhìn xuống cái này mỹ lệ nữ nhân. Kỳ xạ kỳ ẹ gì hô hấp đông dưng trở nên nặng nề, một viên phương tâm bịch bịch nhảy loạn bắt đầu, ánh mắt cũng biến thành nước nhuận. Ẹ gì, ta muốn ngươi có thể hơi che giấu một chút sao? Kỳ xạ kỳ ẹ gì muốn cùng bình thường đồng dạng đầu đen rau muống hắn, nhưng là lại no ý lúc đi ra, trên mặt lại trở thành nhu nhược cười khổ, thân thể cứng ngắc đến không ca cờ hờ na ho động đậy, trên mặt dâng lên hai đoàn đáng yêu đỏ ửng, nói: kỳ thật lần thứ nhất tại quán cà phê cùng ngươi sâu nói chuyện thời điểm ta nên dự liệu được sẽ có hôm nay, ngươi quá ưu tú, liền xem như ta, cũng chỉ có thể giống như là một cái bươm bướm đồng dạng, vô. Luận như thế nào QNZ bay khỏi không được bên cạnh ngươi, đến cùng, ngay cả chính ta đều rơi vào đi. Ẹ gì, ta yêu ngươi. Đồ đần kỳ xả kỳ ẹ gì xấu hổ nghiêng đầu sang chỗ khác, hai mắt đẫm lệ bên trong mang theo hạnh phúc thần sắc, sang giọng, làm gì luôn nhắc tới chút lời nói đến nhiều loạn lòng ta a ngươi mỗi lần đều là dạng này, cùng ngươi thật dễ nói chuyện, ba câu hai câu liền sẽ bị ngươi mang rời khỏi lúc đầu chủ đề. Rõ ràng mỗi lần đều bị ngươi tức giận đến muốn chết, nhưng lại hết lần này tới lần khác cứ thích nói chuyện với ngươi, ta có phải cụng về lắm hay không a đúng vậy a, ngươi rất đần, ngươi phi thường. Đần nạ rủ tổ cúi đầu, vịn kỳ xạ kỳ ẹ gì đầu, dùng cái chán đỉnh lấy chán của nàng, nói, bất quá ai kêu ta thích đồ đần đâu ngươi mới là đồ đần kỳ xạ kỳ ẹ gì đỉnh nạ rủ tổ một câu, hai tay đã không nhịn được vòng lấy nạ rủ tổ lưng. Trên thân nam nhân hương vị để kỳ xạ kỳ ẹ gì cảm nhận được mê say cùng trầm mê, ý thức đã không tỉnh táo lắm, tại mình hoàn toàn mất đi lý trí trước đó, kỳ xạ kỳ ẹ gì cho nạ rủ tổ một cái rất trọng yếu yêu cầu, cũng coi là đối với mình sau cùng bàn giao. Người mãi mãi cũng không cho phép để gian thương tâm ta cam đoan, điểm này ta tuyệt đối làm được ứng. Kỳ xạ kỳ ẹ gì nhẹ nhàng gật đầu, đã nhắm mắt lại, mặc cho nạ rủ tổ đoạt lấy mình chống không 10 năm thân thể. Hai người đều đầy đủ đạt được lẫn nhau, tâm linh cùng thân thể đều đã hoàn toàn giao hòa, khó phân lẫn nhau. Liền xem như muốn thiên lôi đánh xuống, cũng cho ta lại thể hội một chút hắn ôn nhu.